Phật hệ Mau Xuyên, chương 114, Tinh tế mỹ thực phát sóng trực tiếp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Giao hiện tại chính là hối hận. Phi thường hối hận, nàng tưởng trở lại một giờ trước. Đem cái kia không chút do dự ký xuống bán mình khế chính mình đánh chết. Vì cái gì đâu? Bởi vì Hạng Dực cho nàng một cái quang não. Thứ này liền cùng hiện đại di động giống nhau. Mỗi người chuẩn bị đồ vật. Thân phận của nàng chip chính là muốn cắm ở bên trong này dùng. Hạng Dực cho nàng nghe nói vẫn là quân đội mới nhất khoản. Chuyên cung quân nhu, người thường có tiền đều mua không được. Này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, phía trước nàng đối thế giới này rốt đặc cán mai. Có chút ý tưởng quá mức với đơn thuần. Network sau nàng mới mở ra tân thế giới đại môn. Tinh tế quân không phải là liên minh quân đội. Nó là liên minh quân một bộ phận, nhưng không phải toàn bộ. Liên minh có tam đại nguyên soái, quân đội tự nhiên cũng liền chia làm tam đại phe phái. Phân biệt là tinh tế quân, phòng giữ quân cùng quân viễn chinh. Này tam đại phái khác nhau Tô Giao tạm thời còn không biết. Nhưng nàng biết chính mình đầu sai rồi bến tàu. Ghét là quân đội người không sai, hỗn thực hảo cũng không sai. Nhưng hắn là quân viễn trinh nguyên soái. Không sai, ghét hiện tại đã hỗn tới rồi liên minh nguyên soái vị trí. Nàng đều không có chính mình đi tìm tòi. Mới vừa liền lên mạng liền bắn ra một cái tin tức. Lăng nguyên soái đích thân tới vực sâu chiến trường. Quân viễn trinh hung tàn thu hoạch trùng tộc. Xứng đồ thượng nam tử. Thân xuyên màu đen chế phục. Lật màu đen đầu tóc. Xanh thẳm sắc đôi mắt. Thân ảnh nửa ẩn trong bóng đêm, mặt vô biểu tình, ánh mắt sắc bén, phảng phất một phen vận sức chờ phát động lợi kiếm, nhìn chằm chằm vực sâu chung mãnh thú. Tuy rằng so với lúc trước chân dung thượng thiếu niên thành thục thâm trầm rất nhiều, nhưng Tô Giao vẫn là liếc mắt một cái nhận ra đây là ghét. Phía dưới còn có không ít bình luận, làm Tô Giao xác nhận ghét chính là tiêu đề Trung Lăng Nguyên Soái. Ta nguyên soái V587, này thần nhan liếm một vạn thứ đều không đủ. Nguyên soái chờ ta muốn gia nhập quân viễn trinh, làm thủ hạ của ngươi một cái binh. Các ngươi những người này vì sao như thế nông cạn? Nguyên soái thực lực như vậy cường, vì sao các ngươi cố tình chỉ nhìn mặt hắn? Đẹp, đẹp, một, lão bằng hữu hỗn như vậy nghiêu ích Tô Giao hẳn là cảm thấy cao hứng. Nhưng tiền đề là... Nếu một giờ trước, nàng không có đầu nhập vào đối đầu trận doanh nói. Chỉ mong tam đại nguyên soái chi gian không có gì xấu xa. Tô Giao như vậy cầu nguyện. Tinh thuyền bay nửa ngày. Trung gian trải qua vài lần không gian nhảy truyền. Rốt cuộc tới rồi liên minh quân sự đại học nơi Huyền Vũ Tinh. Tô Giao tâm tình hậm hực đi theo Hạng Dực hạ tinh thuyền. Cũng may nàng che giấu công phu quá quan. Hạng Dực không thấy ra tới nàng không thích hợp. Tác giả: Vân Sơ Đường. Edit: Sabo. Số chương: 292 chương. Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, he, tình cảm, ngọt, chiều nhau, sống lại, chủ yếu là góc nhìn của thụ. Duyên trời tác. Vừa đến trường học, Tô Giao lập tức liền cảm nhận được trường học nồng đậm hào khí. Hào, phi thường hào. Cái này đại học thế nhưng dùng toàn bộ tinh cầu làm trường học. Không sai, toàn bộ Huyền Vũ Tinh đều thuộc về Liên minh Quân sự Đại học. Nghe nói đại bộ phận đều quy hoạch thành học sinh diễn tập nơi sân. Trường quân đội học sinh, cần thiết phải trải qua máu loãng cùng mồ hôi lễ rửa tội. Mới có thể mài rũa ra tới. Tô Giao bị Hạng Dực lãnh gặp được liên quân hiệu trưởng. Hiệu trưởng là một cái cao cao mập mạp hòa ái lão nhân. Cười tủm tỉm thoạt nhìn thực hòa khí. Nhìn thấy bọn họ trước đánh giá một chút Tô Giao. Sau đó đối Hạng Dực nói. Đây là Phong lão đầu đại bảo bối. Đại bảo bối. Cái quỷ gì xưng hô. Hạng Dực hơi hơi gật đầu một cái. Cũng không nhiều lời. Vệ hiệu trưởng. Nàng liền làm ơn ngài. Hảo thuyết hảo thuyết. Người đưa đến ta này ngươi còn có cái gì không yên tâm? Hạng Dực cùng vệ hiệu trưởng nói chuyện với nhau không bao lâu. Thực mau liền đưa ra cáo từ. Trước khi đi cùng Tô Giao nói. Ta đi rồi. Có việc ngươi lại liên hệ ta. Hảo, chờ Hạng Dực rời đi sau. Vệ hiệu trưởng cười tủm tỉm hỏi nàng. Người như thế nào liền trực tiếp thượng tinh tế quân tạc thuyền? Giống ngươi như vậy có thiên phú học sinh, tam đại quân đều sẽ cướp muốn. Dù sao cũng phải làm cho bọn họ đoạt phá đầu chỗ tốt vớt hết lại quyết định nơi đi. Hiện tại liền định ra, ngươi liền chờ bị mặt khác hai quân xa lánh đi. Tô Giao, đừng nói nữa, nàng ruột đều đã hối thanh. Còn có, ngươi một cái hiệu trưởng khuyến khích học sinh chân đạp ba điều thuyền thật sự hảo sao? Vệ hiệu trưởng tuy rằng nói chuyện không quá đáng tin cậy bộ dáng, nhưng làm việc vẫn là rất đáng tin cậy. Cấp Tô Giao an bài ký túc xá, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai lại bắt đầu đi học. Tô Giao cầu mà không được, nàng bức thiết yêu cầu tư nhân không gian, đi tìm có hay không cái gì có thể tiếp cận ghép phương pháp. Liên minh trường quân đội ký túc xá cũng thập phần hào khí. Không biết là Hạng Dực cho nàng mở cửa sau duyên cớ, vẫn là sở hữu học sinh đều là như thế. Nàng có được một cái độc lập chung cư, bên trong đồ vật tất cả sợ toàn, liên tiếp bác khí, đổ bộ thương đều phối trí đầy đủ hết. Này hai cái là dùng cho đổ bộ giả thuyết xã khu. Tiếp bác khí là mũ giáp hình, đổ bộ thương có thể toàn thân nằm đi vào. Sau đó ý thức đổ bộ bắt trước xã khu. Đây là tinh tế người thế giới thứ hai. Sở hữu trong hiện thực tồn tại đồ vật bên trong đều có. Liền thế giới hiện thực không tồn tại đồ vật bên trong cũng sẽ có. Tô Giao tạm thời không có hứng thú tìm tòi nghiên cứu. Nàng mở ra quang não, tìm tòi khởi ghét tin tức. Bật mí, nguyên soái Lăng Yếm tuổi nhỏ lưu lạc Mạc Lan thành chân tướng. Sinh ra tức bị người vứt bỏ. Từ lưu lạc đầu đường cô nhi đến liên minh nguyên soái, Lăng Yếm đến tột cùng đã trải qua cái gì? Mau tới liếm bình, quân đội cuộc họp báo thượng nguyên soái đại nhân. Mỗi một bước đều có thể tiệt thành poster. Chưa giải chi mê, Lăng nguyên soái tuổi trẻ khi điều khiển tinh hạm đi tinh tế ngao du, cuối cùng chỉ mang theo cơ giáp trở về. Biến mất tinh hạm đến tột cùng đi đâu? Thác tinh tế nhân dân nhiệt tình yêu thương bát quái phúc. Trên mạng về ghét tư liệu không ít, tuy rằng phần lớn là tiểu đạo tin tức, nhưng không ngại ngại Tô Giao từ giữa sàng chọn hữu dụng tin tức. Ghét, tên đầy đủ Lăng Yếm, khi còn bé bởi vì đủ loại nguyên nhân lưu lạc hỗn loạn chi thành Mạc Lan Thành. Dựa vào tái mạng sống, 17 tuổi năm ấy từ Mạc Lan Thành trung sông ra đi, gia nhập quân Viễn Trinh, sau đó mở ra hắn quật khởi chi lộ. Một đường hát vang tiến mạnh, ở trong quân đội sát ra một cái đường máu, thẳng đến trở thành nguyên soái. Hắn sở có được hết thảy đều là chính mình đua ra tới. Ở tàn khốc trong chiến tranh tích lũy, hơn nữa hắn là tam đại nguyên soái trung tuổi trẻ nhất một cái. Năm nay 77 tuổi, 77 tuổi, tinh tế người thọ mệnh trường, 77 tuổi còn thực tuổi trẻ, huống chi ghét là tu sĩ. Hắn gia nhập bao lì xì đàn là 17 tuổi. Tô Giao thu hồi bao lì xì đàn là 20 năm sau. Hắn 37 tuổi. Cho nên thời gian tiến đi qua 40 năm sau. Có thể hay không đem nàng này lão bằng hữu đã quên a? Phiên một vòng, không tìm được như thế nào liên hệ ghét. Rốt cuộc hắn hiện tại là liên minh nguyên soái, mà nàng chỉ là một cái bừa bãi vô danh quân giáo sinh. Hai người chi gian cách biển sao trời mênh mông khoảng cách. Hắn nhưng thật ra có official Weibo linh tinh đồ vật, nhưng vừa thấy liền biết là có chuyên gia ở xử lý. Mỗi ngày cho hắn nhắn lại người vô số kể, nàng cũng thuận tay đã phát một cái. Ghét, ta là Tô Giao, khi nào thấy cái mặt, nhưng thực mau đã bị những người khác bình luận bao phủ. Cho nên cuối cùng vẫn là đắc dụng nàng ngay từ đầu chú ý, đến trước có tiếng. Ghét tự nhiên là có thể chú ý tới nàng. Cho nên, muốn như thế nào nổi danh đâu. Đang ở nàng phát sầu thời điểm, ký túc xá môn bị gõ vang lên. Bên ngoài là một cái chuyển phát nhanh người máy. Cho nàng đưa tới hai đại dương dinh dưỡng dịch. Tất cả đều là chua ngọt khẩu vị. Nhắn lại thượng biểu hiện là Hạng Dực đưa tới. Nghĩ đến cái kia kích thích vị. Tô Giao tức khắc mặt như thái sắc, nàng một chút đều không muốn ăn dinh dưỡng dịch. Nàng muốn ăn cơm thịt kho tàu cá hầm cải chua sườn heo chua ngọt. Muốn ăn bánh quy sô-cô-la tiểu bánh kem pudding caramel. Tô Dao bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Ánh mắt sáng lên. Đúng vậy. Nàng có thể chính mình làm a, nàng dứt khoát phát sóng trực tiếp làm mỹ thực. Đem đại Trung Hoa mỹ thực truyền bá đến tinh tế. Thuận tiện ra cái danh. Làm ghét chú ý tới nàng. Còn có thể thuận tiện khao chính mình dạ dày. Quả thực là một mũi tên bắn ba con nhạn. Tô Dao nghĩ đến lập tức liền đi phiên tương quan tin tức. Tinh tế vẫn như cũ có phát sóng trực tiếp cái này ngành sản xuất. Hơn nữa tương đương phát đạt. Nhưng thật ra đầu bếp cái này cổ xưa chức nghiệp đã gần như diệt sạch. Chỉ có cá biệt xa xôi tinh cầu còn ngẫu nhiên giữ lại nấu nướng thói quen. Nhưng nấu nướng ra tới đồ vật thập phần giống nhau. Bằng không đã sớm ở tinh tế thịnh hành lên. Dinh dưỡng dịch thành tinh tế nhân dân hút vào năng lượng chủ yếu con đường. Bởi vì đã thói quen. Cho nên không ai cảm thấy nó có bao nhiêu khó ăn. Dù sao chỉ là bổ sung thân thể năng lượng thôi. Sách, thật thảm, không có mỹ thực nhân sinh là không hoàn chỉnh. Cho nên, nàng tới, Tô Dao trước tiên ở trên mạng tìm tòi thực vật sách tranh. Nhìn xem nàng quen thuộc nguyên liệu nấu ăn còn thừa nhiều ít. Vạn hạnh, nàng phát hiện ớt cay. Đây chính là rất nhiều đồ ăn linh hồn. Còn có mặt khác nguyên liệu nấu ăn cũng cơ hồ đều có. Tuy rằng tên không giống nhau, nhưng đồ vật lớn lên không sai biệt lắm. Trước mua trở về lại nói, nàng nhanh chóng hạ đơn mua một ít nguyên liệu nấu ăn. Sau đó lại đặt hàng một bộ đồ làm bếp, cùng với nồi chén gáo bồn. Không có liền dùng cùng loại đồ vật thay thế. Cũng may tinh tế quân phúc lợi thực hảo. Đối nàng cũng rất coi trọng. Tài khoản cho nàng bát không ít sinh hoạt phí. Cũng đủ nàng chi tiêu một đoạn thời gian. Chờ đợi nguyên liệu nấu ăn tới cửa thời gian, nàng lại phiên không ít phát sóng trực tiếp công lược, nhìn xem khác chủ bá là như thế nào làm, tranh thủ muốn ở phát sóng trực tiếp giới xông ra một cái thông thiên chi lộ. Võng mua tốc độ thực mau, nàng hạ xong chỉ một tiếng đồng hồ, người máy liền đem nàng mua đồ vật lục tục đưa lại đây. Đồ vật thu thập xong, Tô Dao quyết định hôm nay liền làm một lần phát sóng trực tiếp. Bởi vì là lần đầu tiên, nàng quyết định làm nhất cơ sở, nhất cần thiết, mỗi đốn đều không rời đi một thứ. Tô Dao đăng ký lúc sau, cấp chính mình phòng phát sóng trực tiếp đặt tên. Tô Dao mỹ thực phát sóng trực tiếp, đại danh quải đằng trước, phương tiện ghét sớm một chút nhìn đến nàng. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Tô Dao mở ra phát sóng trực tiếp thiết bị. Đối với màn ảnh bắt đầu rồi lần đầu tiên phát sóng trực tiếp. Tân chủ bá có một phút đồng hồ mở rộng thời gian. Cho nên một phát sóng liền có không ít người vào được. Mỹ thực phát sóng trực tiếp. Là có ý tứ gì? Ta đi. Chủ bá ngươi trường như vậy xấu như thế nào có dũng khí khai phát sóng trực tiếp? Ai u ta đôi mắt. Không thấy rõ tiêu đề. Nhìn đến. Mỹ. Tự tiến vào. Kết quả xấu mù ta mắt. Tô Dao ngây dại. Nàng hậu chi hậu giác nhớ tới chính mình hiện giờ tôn dung. Mỹ nhân đương lâu rồi. Nàng vẫn là lần đầu tiên thể nghiệm bị người ghét bỏ dung mạo. Nhưng là mũi tên đã ở huyền thượng không thể không phát. Nàng vẫn là căng ra đầu tiếp tục. Chào mọi người. Ta là tân nhân chủ bá Tô Dao. Tuy rằng ta lớn lên xấu. Nhưng là ta nấu ăn thật sự khá tốt ăn. Đại gia đừng nhìn mặt. Cho rằng đồ ăn giáo trình liền hảo. Nấu ăn, không nghe nói qua, là lạc hậu bên cạnh tinh cái loại này nấu ăn sao? Ta ăn qua, không thể ăn, đều 9102 năm. Ai còn nấu ăn a? Dinh dưỡng dịch đơn giản phương tiện làm việc gọn gàng. Có thời gian kia không bằng nhiều soát hai cục trò chơi. Tô Dao đơn giản không xem bình luận. Ấn ý nghĩ của chính mình tiếp tục làm đi xuống. Hôm nay ta giáo đại gia làm đạo thứ nhất mỹ thực là cơm. Nó là sở hữu mỹ thực cơ sở. Là cổ đại mỹ thực trung ắt không thể thiếu. Không thể thay thế một đạo món chính. Đem mễ đào rửa sạch sẽ. Bỏ vào trong nồi. Thêm thủy. Mễ cùng thủy tỷ lệ 1:1. Hai vì tốt nhất. Tô Dao biên nói. Biên đối với màn ảnh làm mẫu. Nàng dùng chính là tinh tế chung một loại biến dị hắc mễ. Viên viên đại mà no đủ. Sinh mễ nghe đều có một cổ mễ mùi hương nhi. Nhan sắc tuy rằng là màu đen, nhưng là tinh oánh dịch thấu. Còn rất xinh đẹp. Đây là nàng từ một nhà chuyên môn bán đủ loại thực vật trong tiệm mua được. Mua thời điểm vẫn là bông lúa. Cùng nàng trước kia nhìn đến lúa giống nhau. Nhưng không nghĩ tới mua trở về bên trong là màu đen. Bất quá thương phẩm tin tức cấp ra chính là không độc. Đối với Tô Giao tới nói, không độc liền có thể dùng ăn. Cho nên nàng liền lấy ra tới làm. Chờ cơm thục công phu, nàng lại bắt đầu xem bình luận. Này cái gì ngoạn ý nhi? Đen tuyền có thể ăn sao? Đã xác định, chủ bá đi chính là tìm kiếm cái lạ chiêu số. Cố ý làm cái này mánh lới. Người nếu là xinh đẹp điểm còn có thể hấp dẫn trong mắt. Nhưng là chủ bá ngươi lớn lên như vậy một lời khó nói hết. Xem ngươi đi thật sự ủy khuất ta chính mình. Cho nên ngươi vẫn là nỗ lực đọc sách đi. Tri thức thay đổi vận mệnh. Đợi chút, chủ bá phía sau bối cảnh tựa hồ có điểm quen mắt a, không sai. Là ta quân đại ký túc xá. Sau trên tường còn có quân đại huy hiệu trường đâu. Cho nên, chủ bá ngươi một cái liên minh quân đại cao tài sinh. Không hảo hảo nỗ lực học tập. Làm cái gì tìm kiếm cái lạ chủ bá. Chủ bá là vì kiếm tiền sao? Nói, vệ lão nhân hiện tại như vậy keo kiệt. Đối bần cùng học sinh không có trợ cấp. Vẫn là huấn luyện không đủ nhiều a. Vệ lão nhân khi nào trở nên như vậy nhân từ? Năm đó chúng ta đều là hướng chết huấn luyện. Đã đánh thưởng. Hài tử ngươi hảo hảo học tập đi. Liên minh quân sự đại học như vậy cao ngôi cao. Tốt nghiệp lúc sau tiền đồ quang minh. Không cần thiết ở này đó đường ngang ngõ tắt thượng lãng phí tinh lực. Hảo hảo học tập. Đừng lãng phí chính mình thiên phú. Tô Giao, cách chương.